Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 883, ứng phó không kịp chuyển biến. Vù vù, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió truyền đến. Màu xám đậm đuôi từ trên trời giáng xuống. Công kích chưa tới. Cái kia nhấc lên cuồng bạo kình phong đã đập vào mặt. Nhưng lúc này chiều dài mặt người dã thú, cộng thêm cái kia ra thanh âm để tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Tấm kia mặt người vốn là khiến người ta kỳ quái. Cuối cùng này thanh âm quả thực đám đông lại càng hoảng sợ. Bá, phản ứng nhanh chóng đít thẻ tay trái bỗng nhiên rút ra lợi kiếm trong tay. Một đạo hàn mang ở đít thẻ trong mắt lóe lên. Quơ lợi kiếm, đít thẻ một kiếm bổ ra. Lóe sáng bay lượn chảm kích như một cây mũi tên nhọn thẳng hướng lấy bầu trời bổ tới đuôi dài chém. Tới, thấy đít thẻ xuất thủ. Tất cả mọi người không khỏi dừng lại trong tay chuẩn bị động công kích. Mặc dù không xác định nho nhỏ này quái vật rốt cuộc là cái gì, nhưng đã lấy đít thẻ thực lực giải quyết tên này quái vật, tất cả mọi người vẫn là rất có lòng tin. Có thể chỉ một lúc xanh một màn, để mọi người lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy đít thẻ sắc bén chảm kích cư nhiên quỷ dị xuyên qua cái đuôi kia, xông thẳng lên bầu trời hóa thành sáng quang tiêu tán. Cái gì? Mọi người trong miệng không hẹn mà cùng ra tiếng kinh hô. Đã lấy đít thẻ thực lực, cái kia chảm kích coi như là một con thuyền hải quân quân hạm đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Có thể, nhưng bây giờ liền đối phương thực lực đều công kích không đến. Điều này sao có thể? Mọi người khó có thể tin tưởng trước mặt chỗ đã thấy cái này màn. Làm người trong cuộc đít thẻ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Vì để ngừa một phần vạn, mới vừa cái kia một cái đít thẻ nhưng là dùng toàn lực. Xen lẫn tiếng xé gió, cái kia cường tráng kết thúc thẳng hướng sững sốt đít thẻ bổ tới. Đang ở đuôi chặn đánh bên trong không tránh kịp đít thẻ lúc, hưu một đạo lôi quang thiểm thước. Lâm Thiên nắm chặt lấy bị lôi quang bao gồm nắm tay hướng lên trên đánh ra. Lâm Thiên công kích cũng không có cùng đít thẻ chảm kích giống nhau xuyên qua, mà là gắng gượng đem kết thúc đỡ. Trên người lôi điện lóe lên, từng đạo cánh tay to lớn lôi điện phách đà tại nơi dã thú trên người. Cao cường đè điện lưu trực tiếp đem dã thú điện một mảnh cháy đen. Dã thú trong miệng ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra, trùng điệp ngã vào phía dưới Hoàng Tuyền Hà bên trong, kích khởi hơn 10 thước cao bọt nước, màu vàng nước sông, như mưa phùn từ trên cao rơi. Thấy thế Lâm Thiên biến sắc, lúc trước Brook theo như lời nói nhưng là rõ ràng quanh quẩn ở Lâm Thiên trong đầu. Quay người lại tử, lo lắng Lâm Thiên liền muốn mở miệng nhắc nhở Rayleigh đại thúc. Có thể Rayleigh sớm đã có chuẩn bị. Tay trái lôi kéo, bánh lái hô một tiếng nhanh chuyển động đứng lên. Bình ổn chạy Thousand Sunny bắt đầu quẹo phải. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem rơi xuống Hoàng Tuyền Hà thủy tránh rơi. Hô, chấm ngoặc kép, thấy thế, khoang lái Rayleigh cũng là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái này có thể ăn mòn linh hồn Hoàng Tuyền Hà thủy, dù cho đến lúc đó Rayleigh cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Uy, các ngươi mới vừa nhìn thấy không? Một màn kia, ngoặc kép, lúc đến hiện tại, An vẫn có chút khó có thể tin tưởng. Ở Đại Hải Trình trở thành lâu như vậy, An còn không có gặp qua như vậy kỳ dị hiện tượng. Ân, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ ngưng trọng, không hẹn mà cùng gật đầu đáp. Một màn kia bọn họ không chỉ có là chứng kiến mà là nhìn rõ rõ ràng ràng. Robin tự tay kéo cằm, trầm tư nói, vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tại sao phải sinh chuyện như vậy? Đít thẻ xác xác thật thật hươi ra chảm kích, đồng thời chúng ta đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia chảm kích có lực lượng đáng sợ. Khoa Đức bỗng nhiên lên tiếng xen mồm, trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Có thể hết lần này đến lần khác không có bắn chúng, cũng không phải đít thẻ chảm kích uy lực giảm bớt. Cái loại cảm giác này tựa như chúng ta công kích là một đạo hư ảnh. Có thể thông qua vừa rồi con dã thú kia đối với chúng ta làm ra nụ cười, cùng với lúc trước chúng ta tận mắt nhìn thấy dã thú tướng rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong linh hồn thôn phệ, có thể hoàn toàn chứng minh dã thú là chân thực tồn tại, cũng không phải là cái gì hư ảnh. Nhưng mới rồi huấn luyện viên công kích lại có thể đối với đối phương tạo thành tác dụng. Nói đến đây, Khoa Đức trong lòng tràn đầy nghi hoặc, toàn bộ sự tình tràn đầy quỷ dị. Đồng thời để cho người khó chịu là bọn họ không có chút nào manh mối. Loại cảm giác này tựa như vận mệnh ở khác trong tay người giống nhau. Cái này có gì kỳ quái? Phải biết chúng ta nhưng là ở Hoàng Tuyền. Cái này người chết thế giới. Lâm Thiên chẳng biết lúc nào cất bước từ hạm đi xuống. Quét mắt bên trên Hoàng Tuyền Hà. Mở miệng nói. Nếu độ thuyền phía trên linh hồn. Như vậy con dã thú kia lại làm sao không phải linh hồn hình thái? Phải biết chúng ta nhưng là ở Hoàng Tuyền. Mà không phải Đại Hải Chính. Thì ra là thế. Nghe vậy, suy tư mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ biết được Hoàng Tuyền nguy hiểm. Vẫn quấn quýt tại hoang dã miền quê thú bổn tình. Nhưng không có ý thức được bọn họ hiện tại chỗ ở thế giới đã không phải Đại Hải Chính mà là Hoàng Tuyền. Đây là hai cái bất đồng thế giới. Tự nhiên có bất đồng quy tắc. Kỳ thực loại chuyện như vậy, miễn là đem tư tưởng từ chuyển hoán qua đây, là có thể tinh tường minh bạch nguyên do trong đó. Mắt ưng nâng lên ánh mắt lợi hại, ngừng tiếng nói. Nói cách khác, ở nơi này Hoàng Tuyền bên trong, rất nhiều sinh vật kỳ thực đều là linh hồn tính chất tồn tại. Chúng ta đối nhau giả có thể tạo thành công kích lại đối với mấy cái này linh hồn không có chỗ hữu dụng. Nghĩ tới đây, Thousand Sunny bên trên rất nhiều đại hải trình nổi tiếng cường giả đỉnh cao sắc mặt đều nghiêm túc. Bọn họ cái kia cường hãn chiến lực nhưng là tương đối với người sống thế giới mà nói. Nếu như chính như trong lòng bọn họ nghĩ giống nhau, cái kia bọn họ người đi đường này liền nguy hiểm. Aokiji hai tay vẫn ôm trước ngực, trên mặt lười biếng vẻ sớm đã biến mất không còn một mảnh. Ta muốn hẳn không sai. Nói cách khác chúng ta hiện tại những người này ở đây cái này Hoàng Tuyền trong biến thành không có chút nào chiến lực người yếu. Sợ rằng liền một cái vài tuổi lớn tiểu quỷ đều không đối phó được. Nói đến đây, không chỉ là Aokiji, những người còn lại trên mặt đều không khỏi tự chủ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ở Đại Hải Trình vẫn là từng chuyện mà nói đi ra ngoài ai không biết ai không hiểu cường giả đỉnh cao. Nhưng đến nơi đây bọn họ có thể trở thành yếu nhất. Giữa hai người này chuyển biến có thể không phải bình thường nhanh à. Cái này lau cười khổ đủ để nói ra trong lòng mọi người sự bất đắc dĩ. Hiện tại bọn họ đã sâu nằm ở Hoàng Tiền trong. Cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ai? Không đúng. Thì, Chí Hào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên. Trên dưới quét mắt mấy lần. Mới. Chỉ có, cuối cùng mở miệng nói, nếu như dựa theo chúng ta nói, như vậy Lâm Thiên người này làm sao không giống với, mới vừa cái kia phút chốc, ta nhưng là tận mắt thấy tên kia đem con kia người kỳ quái khuôn mặt dã thú đánh chết. Rayleigh phảng phất có sở hiểu ra, không chờ Lâm Thiên mở miệng, trước giải thích, Lâm Thiên theo chúng ta bất đồng. Hắn chính là từ trước tới nay số ít vô địch một trong hưởng lôi quả thực năng lực giả. Lôi thiên sinh đối với linh hồn loại vật này có cường hạn ức chế tác dụng. Vì vậy bám vào tiếng sấm công kích Lâm Thiên có thể đối với linh hồn tạo thành tổn thương cực lớn. Lúc này, Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt đảo qua một bên ở đây nhân trung nhỏ yếu nhất group cùng Perona. Nói, kỳ thực không chỉ là ta. Ở chỗ này sở hữu mạnh mẽ đại linh hồn trạng thái Brook bao quát linh hồn quả thực năng lực giả. Perona, bọn họ hẳn là đều có thể đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Ánh mắt mọi người hội tụ đến hai người vẻ. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cười khổ. Mới vừa vẫn là trên chiếc thuyền này yếu nhất hai người. Hiện tại ngược lại biến thành một cái nhất mạnh. Mà bọn họ những cường giả này sau này còn phải nhiều hơn dựa vào hai người này. Biến chuyển này để mọi người trở tay không kịp. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong. Tìm được một nhóm đại hải trình cường giả đỉnh cao sông vào Hoàng Tuyền. Vốn là tăng mạnh bọn họ thành công có khả năng. Có thể hiện tại cái này bỗng nhiên bạo tình huống. Để Lâm Thiên không thể không đối mặt một sự thật. đó chính là đang không có giải quyết cái tình huống này. Phương pháp dưới bao quát trừ mình ra, Grayley đại thúc bọn họ xem như là phế đi. Nếu như ngay cả thân thể đối phương cũng không thể công kích được, như vậy mạnh đi nữa chiến lực thì có ích lợi gì? Ở mọi người dưới ánh mắt sững sốt, Perona trong đầu rốt cuộc phản ứng kịp, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, cười ha hả, ánh mắt tấn ở chung quanh mọi người trước người đảo qua, đắc ý nói, hắc hắc, cái này ta là chiếc thuyền này trưởng người mạnh nhất, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, thuyền trưởng vị trí cũng là của ta, hơn nữa, chấm ngoặc kép, nhìn Perona tại nơi đắc ý hô to, Lâm Thiên đám người lại xem sửng sốt, ngươi cái này cũng không khỏi quá đắc ý đi. Người quả thật có thể đối với hoàng tuyền bên trong linh hồn tạo thành thương tổn. Nhưng này cũng đại biểu ngươi liền trở thành chiếc thuyền này người mạnh nhất. Thì, Chí Hào sắc mặt trầm xuống, giả vờ lạnh lùng nói. Xem ra, một ít người không có bãi tránh hảo chính mình vị trí. Có chút quá trải qua ý vong hình liễu. Chúng ta là không phải muốn cho nàng nhận thức thanh nhất dưới vị trí của mình. Cùng với cái này trên thuyền ai mới là lão đại. An trên mặt hiện lên một tràn ngập thâm ý nụ cười. Nhìn về phía đít thẻ. Nhìn mọi người cái kia tràn ngập nụ cười ánh mắt. Lúc trước còn lớn hơn thả vô lý Perona nhất thời ngây ngẩn cả người. Trên mặt đắc ý nhất thời bị hại sợ bao trùm. Lúc này, Perona mới đột nhiên ý thức được. Nàng tuy là có thể đối với mấy cái này linh hồn tạo thành thương tổn. Nhưng nàng có thể không phải những linh hồn này cũng không có thể miễn dịch đít thẻ bọn họ công. Kích, vì vậy nàng vẫn là trên chiếc thuyền này nhỏ yếu nhất. Lúc này, Grayley cũng không biết từ đâu tới hứng thú. Hơi rút ra bên hông lợi nhận. Lưỡi dao cùng vỏ kiếm tiếng va chạm phi thường thật nhỏ. Nhưng ở yên tĩnh lúc này vẫn là như vậy chói tai. Nghiêng đầu nhìn về phía Grayley trong tay cái kia hiện lên hàn mang lợi kiếm. Perona cổ họng trực tiếp nhảy đến rồi hầu chỗ. Perona vô cùng khẩn trương thời khắc. Grayley mở miệng nói. Đã có người muốn cướp đoạt thuyền trưởng vị trí. Làm ở ta nơi này cái phó thuyền trưởng trên đầu. Như vậy xem ra ta là không phải muốn tranh đoạt một cái. Ách, lời này hạ xuống. Perona khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi cuối cùng đã tới cực điểm. Kinh hô một tiếng. Perona kém chút dọa ngất đi qua. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này man, vốn là chồng ghẹo Perona mọi người rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Trên bong thuyền hơi chút không khí khẩn trương cũng ở đây tiếng cười dưới. Triệt để tiêu tán, được rồi, đều đừng dọa Perona, tràn đầy nụ cười Lâm Thiên. Chứng kiến phía trước phản ứng kịp đang bĩu môi lang miệng này xanh muộn khí Perona. Hợp thời lên tiếng khuyên, cười to group. Bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến kỳ dị tiếng vang. Trong lòng dâng lên một phen nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng xoay người lại sau cái kia phút chốc. Brook nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mục trừng khẩu ngốc, tuy là hắn không có con mắt cùng miệng. Lắc đầu, Brook mơ hồ đầu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vội vã hô lớn, không xong, mọi người. Chúng ta bị bao vây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.